Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 722, xem thường. Trong thành rất nhiều người căn bản thấy không rõ hắn bóng dáng. Nhất là những cái kia tại ốc xá bên trong. Không được mệnh khiến căn bản là không có cách từ ốc xá bên trong đi ra nô lệ. Nhưng trong thành những người này đều đã biết rõ đó là Phật Tông. Tại Phật Tông âm thanh ngay từ đầu truyền vào tai của bọn hắn khuếch lúc. Bọn hắn đều quỳ rạp xuống đất. Càng nhiều hơn chính là bởi vì sợ hãi. Phật Tông tại trong lòng của bọn hắn tự nhiên là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng e ngại Phật Tông. Càng nhiều hơn chính là bởi vì nếu là đối với mấy cái này mật tông tăng nhân có chút bất kính. Chỉ sợ bọn họ liền sẽ phải gánh chịu đến đáng sợ tàn phá. Nhưng mà nghe được Phật Tông câu nói này lúc, những người này toàn bộ đứng lên. Đối với những người này mà nói, không có cái gì so tự do càng làm cho bọn hắn cảm thấy khát vọng. Rất nhiều hai tay chụp về phía rồi phía trước khóa kín cửa gỗ. Những thứ này cửa gỗ mặc dù cũng không tính kiên cố. Bất kỳ trưởng thành nam tử va chạm đều có thể dẫn đến nó tổn hại. Mà ở bình thường, những thứ này cửa gỗ đằng sau liền có những cái kia cầm trong tay roi ra chủ nhân. Chỉ là đạt được Phật Tông ân chuẩn, những thứ này chủ nhân liền căn bản không trọng yếu. Trong thành vô số đạo dạng này cửa gỗ như vậy sụp đổ. Nghe lấy những cái kia cửa gỗ sụp đổ âm thanh, rất nhiều nguyên bản còn có đấu trí thác bạt thị tướng lĩnh không ngừng lui về. Rốt cục trực tiếp ném xuống trên tay đao kiếm, hướng phía trong nhà mình phương vị nổi điên vậy chạy tới. Bọn hắn những người này minh bạch, nếu như không lập tức chạy về nhà bên trong, tại những thứ này nô lệ cùng người hầu trước mặt biểu thị đối với Phật Tông trung thành. Những thứ này nô lệ cùng người hầu chỉ sợ sẽ đem người nhà của bọn hắn toàn bộ giết sạch. Đó là cái gì? Cũng liền tại lúc này, trong tòa thành này cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Nhìn về phía hạ ba tộc liên quân chỗ này cái kia phiến bầu trời đêm. Bầu trời đen kịt bên trong đột nhiên xuất hiện vô số đạo ánh sáng rõ ràng. Tựa như là có thật nhiều quả đỏ tinh thần từ vô tận trong không trung rơi rụng xuống. Sau đó tại trong màn đêm lôi ra thật dài bóng hình. Đem đêm tối cắt chém ra vô số tỉ mỉ vết rách. Ngay tại lúc trong chốc lát, những cái kia đỏ điểm sáng trở nên một mảnh vàng óng ánh. Mà lại càng phát ra sáng tỏ, tựa như là vô số vượng hoàng lông vũ ở trong trời đêm sinh trưởng. Theo toàn bộ bầu trời bóng đêm bị loại này màu vàng kim quang diễm chiếm cứ. Trong thành hết thảy mọi người dần dần thấy rõ, những cái kia đều là bay ở bầu trời quỷ dị sự vật. Ngọn lửa màu vàng tại trên xe kéo thiêu đốt, xe kéo phía trên nổi lơ lửng doanh trướng. Trên xe kéo đứng vững người mặc sâu áo giáp hạ ba tộc chiến sĩ. Những thứ này hạ ba tộc chiến sĩ đều mang theo mặt nạ màu đen. Tại màu vàng kim ánh lửa chiếu rọi bên dưới, bọn hắn lộ ra hết sức thần bí mà lãnh khốc. Những ngọn lửa này nhan sắc một sẽ đỏ thẫm, một sẽ vàng óng ánh. Người cái kia đỉnh hỏa diễm phù đồ hỏa diễm nhưng lại có thể là mực. Đây là làm sao làm được? Nhìn lấy những cái kia tràn ngập thần tính sắc thái hỏa diễm. Bạch Nguyệt Lộ nhịn không được hỏi nói. Chỉ cần tại trong ngọn lửa thêm vào không giống kim loại bột phấn, liền có thể tùy tiện biến hóa ra rất nhiều loại nhan sắc. Hạ Ba Huỳnh nhàn nhạt cười, nhẹ giọng đáp nói, dù là ngươi phải đem những ngọn lửa này trở nên như cùng cầu vồng đồng dạng, ta đều có thể làm đến. Dị giao thân thể trực tiếp vượt qua đạo thứ hai tường thành hướng phía trong thành bước đi. Nó thân thể đem trên tường thành rất nhiều cố định chân đế cỡ lớn quân giới đều tùy tiện đụng ngã. Những cái kia như sắt núi đồng dạng cao lớn quân giới ầm vang sụp đổ. Trong thành rất nhiều thác bạt thị quân sĩ nhìn lấy những hình ảnh này. Bọn hắn thống khổ mà bất lực gầm rú bắt đầu. Bọn hắn âm thanh nghe vào tựa như là trong núi bị thú kẹp bẻ gãy rồi chân dã thú. Phật Tông đã vượt qua đạo thứ hai tường thành. Tất cả ở vào đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai tường thành ở giữa mật tông, người tu hành tự nhiên như bóng với hình, lượng lớn người mặc cũ nát tăng bào khổ hạnh tăng cùng người mặc màu tím hoặc là màu vàng đậm tăng bào tăng nhân xuất hiện tại đạo thứ hai trên tường thành. Trong đó một tên tăng nhân chính là trước đó đem màu tím hàng ma sử giao cho Phật Tông tên kia mật tông thượng sư. Tên này mật tông thượng sư đứng tại tường thành tít ngoài rìa. Mũi chân của hắn thậm chí đã huyền không chạm mặt tới gió lạnh cùng tuyết bay quét cho hắn trên người tăng bào như run run cờ xí vậy rung động. Hắn không có tiếp tục hướng phía trước, chỉ là bình tĩnh như nước bắt đầu tụng kinh. Một cỗ cường đại tinh thần niệm lực ba động không ngừng khuếch tán ra đến. Trong cơ thể hắn chân nguyên không ngừng chậm chạp phóng thích. Bốn phía thiên địa nguyên khí bị cuốn hút tới đây. Ở phía sau hắn hình thành kỳ diệu quang ảnh. Hắn sau lưng dần dần đứng sừng sững lên một tôn cao lớn Phật tượng bóng mờ. Tôn này Phật tượng bóng mờ cao tới mấy trượng, cầm trong tay một cây to lớn hàng ma sử, nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Ở vào đạo thứ hai tường thành biên giới, tất cả mật tông tăng nhân đột nhiên toàn bộ ngã ngồi xuống. Ôn hòa lại vang dội tiếng tụng kinh liên miên tại trên tường thành vang lên. Trong thành rất nhiều thác bạt thị người nguyên bản chính là mật tông thành kính tín đồ. Nghe lấy dạng này tiếng tụng kinh, rất nhiều nhân thủ bên trong còn gắt gao nắm vũ khí, nhưng là lại không tự chủ được quỳ gối rồi trên mặt đất. Bắt đầu tụng kinh, vô số âm thanh từ trong quân đội, từ ốc xá bên trong, từ trong ngõ phố vang lên, lúc mới bắt đầu nhất lộ ra lộn xộn không chịu nổi. Nhưng mà chỉ là mười mấy thời gian hô hấp qua đi, cái này tiếng tụng kinh lại trở nên càng ngày càng chỉnh tề, càng ngày càng chấn nhiếp lòng người, để cả tòa thành đều lần nữa chấn động bắt đầu. Mấy trăm đỉnh hỏa diễm phù đồ bị dây thừng dẫn dắt, đón bất lợi hướng gió cũng bay sắp đến rồi tòa thành này bốn phía. Sáng tỏ màu vàng kim diễm quang từ không trung ép xuống tới. Để rất nhiều nguyên bản đã quyết định dùng tử vong chứng minh chính mình võ dũng thác bạt thị tướng lĩnh đều quỳ xuống, cái này hoàn toàn là không đối với chờ chiến tranh. Hạ ba tộc liên quân trung quân còn trong cánh đồng hoang vu tiến lên. Liền phía trước nhất quân tiên phong khoảng cách đạt nhĩ bàn thành đạo thứ nhất tường thành còn có vài dặm khoảng cách, nhưng mà trong thành hiệu chung với Phật Tông lực lượng lại tựa hồ như đã triệt để áp đảo thác bạt thị phía trên. Màu vàng kim quang diễm từ nóc nhà lỗ rách bên trong vẩy xuống, rơi vào Cát Nhĩ Đan Pháp Vương trên mặt. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương một mặt cô đơn, thác bạt hùng tín bóng dáng cũng xuất hiện ở căn này bình thường dân trạch trong phòng. Đã bại một lần quét đất, chúng ta đã sai lầm đoán chừng tất cả mọi người, không chỉ là Phật Tông, không chỉ là tên này Nam Triều người tu hành, còn có Hạ Ba Huỳnh. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương chậm rãi quay người, nhìn lấy thác bạt hùng tín, nhẹ giọng thở dài nói. Ta không biết rõ ngươi còn tại kiên trì cái gì. Lúc này nói đã bại một lần quét đất vì thời thượng sớm. Thác bạt hùng tín lắc lắc đầu, nhìn lấy hắn nói. Ta nghĩ biết rõ ngươi bây giờ là muốn tiếp tục liên thủ với ta, hay là chuẩn bị giống tên này Phật Tông biểu thị sám hối. Ta có thể tĩnh quan kỳ biến, bởi vì tùy thời có thể lấy sám hối. Mà lại ta đã nghe được rồi hắn nói muốn ta sống. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương nói rằng, mấu chốt ở chỗ, ngươi nghĩ muốn như thế nào? Ta không muốn cho ngươi thứ hai con đường đi, hoặc là tiếp tục liên thủ với ta, hoặc là bị chúng ta giết chết. Đạt Nhĩ Bàn Thành thắng bại cũng không thể triệt để quyết định thác bạt thị cùng Hạ Ba Tộc tương lai. Cho nên ta sẽ không để cho người như ngươi còn sống rơi vào hắn trong tay. Thác bạt hùng tín âm thanh lạnh xuống nói rằng, ngươi không cách nào giết chết ta, trừ phi ngươi có thể không nhìn thác bạt hoàng diễn sinh tử. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương nói rằng, Thác Bạt Hùng Tín trầm mặc không nói. Hắn còn xem thường rồi tên này Mật Tông Pháp Vương. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà đã đem Thác Bạt Hoàng Diễn khống chế trong tay. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương nở nụ cười. Hắn nghiêm túc đề nghị nói. Kỳ thật ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ sám hối. Giống như ngươi nhân vật nếu là trực tiếp đầu hàng. Tương lai cũng sẽ trở thành ảnh hưởng toàn bộ đảng hạng nhân vật trọng yếu. Nếu không tương lai toàn bộ Thác Bạt thì khả năng chỉ còn lại có Thác Bạt Hoàng Diễn bị người nhớ kỹ. Kỳ thật ta xưa nay không tin tưởng. Các người Mật Tông tất cả giáo nghĩa, tất cả chuyện ma quỷ, nếu không có ý nghĩ của mình, cùng cái xác không hồn lại có cái gì khác biệt. Thác Bạt Hùng Tín cũng nở nụ cười. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương gật đầu một cái, nói, ta cũng hy vọng nhìn thấy không giống nhau kỳ tích. Hiện tại tất cả mọi người sắp quỳ xuống. Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ biết sợ, quân đội sẽ không có sĩ khí, nô lệ sẽ thụ dụ hoặc, nhưng này chút liền tiếng người đều nghe không hiểu xúc sinh sẽ không bị kinh văn mê hoặc, những cái kia hung ác động vật không sẽ không có sĩ khí. Thác Bạt Hùng Tín quay người rời đi. Hắn âm thanh tiếp tục truyền đến. Không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể tại một tên mai phục có hậu chiêu cùng có ngọc đá cùng vỡ. Quyết tâm thống soái trước mặt. Thu hoạch được hoàn mỹ thắng lợi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.